cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 49, biến thái đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Chí Viễn lạnh nhạt thốt ra một chữ, một tay cầm bát cháo, một tay cầm thìa múc cháo lên đưa đến bên môi cô. Đây được coi là đánh một cái tát rồi cho một quả táo à? Giang Ninh Phiến không ăn, cô chỉ cười khẩy và hỏi lại một cách châm biếm. Hạng Chí Viễn từ trên cao nhìn chằm chằm vào cô, cánh tay khựng lại ở chỗ đó, giọng nói uy hiếp rất lạnh lùng. Cô có thể chọn không ăn, vậy thì sẽ đói mãi mãi. Giang Ninh Phiến trừng mắt nhìn anh, bỗng nhiên cô nhớ đến một câu nói ma quỷ trước đây của anh. Giang Ninh Phiến, đây là quy tắc mà tôi dạy cho cô. Khi tôi muốn bỏ đói một người, cô tuyệt đối không thể nuốt vào một hạt cơm. Đồng nghĩa, khi anh muốn cô ăn thì cô không thể chọn không ăn. Nếu không anh sẽ không xem cô là con người. Đây chính là Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến là người có tính nhẫn nại rất cao, cô nhìn người đàn ông bên cạnh từ từ há miệng ra. Hạng Chí Viễn đút cháo vào trong miệng của cô, giờ đã biết ngoan rồi, biết ngoạn rồi, giỏi lắm, há miệng. Giang Ninh Phiến đứng trong bồn tắm lớn, một mệnh lệnh một động tác há miệng nuốt từng miếng cháo mà anh đút xuống, giống như một con mèo con bị đánh đến mức sợ hãi nên đã bị thuần hóa. Chỉ có cô biết cô càng ép bản thân mình nhìn thì thù hận đối với anh càng nhiều thêm. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô sẽ trả hết tất cả oán hận của mình lên đầu anh. Tại sao cậu dạng chịu tha cho tôi? Cô hỏi một cách yếu ớt, ánh mắt Hạng Chí Viễn nghiêm nghị. Tôi cho phép cô hỏi tại sao à? Một người giống hệt với người phụ nữ trong trí nhớ của anh, đương nhiên anh không thể để cô đói chết. Đói chết rồi, anh phải tìm một bản sao có mức độ tương đồng khá cao ở đâu. Cậu Hàng không cho hỏi thì tôi không hỏi là được. Giang Ninh Phiến không hỏi thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn nuốt từng miếng cháo mà anh đút xuống. Ngoan thật, thấy cô ngoan ngoãn thuần phục như thế, Hạng Chí Viễn kiêu ngạo nhướng mày. Tôi đã nói rồi, thuần hóa một con mèo hoang không phải chuyện khó. Vâng, cậu Hạng nói cái gì cũng đúng. Giang Ninh Phiến nói hùa theo tiếp tục ăn cháo mà anh đút sang. Dẹp bỏ sự khinh thường trong mắt cô đi, tôi sẽ càng tin tưởng sự trung thành của cô hơn. Biết rồi, cậu Hạng, giỏi lắm. Hạng Chí Viễn nhướng mày một cách hài lòng, ngồi bên cạnh bồn tắm, hai chân đang buông trong nước đút cô ăn từng muỗng cháo. Tư thế gần như là cưng chiều, dường như người rót bát canh nóng hổi vào người cô khi trước không phải anh. Vui buồn thất thường, biến thái đến đáng sợ, hơi nước đang bốc lên xung quanh hai người. Cách chương.